tất cả mọi người nhao nhao hết sức giúp đỡ bộ dáng, đương nhiên, càng nhiều người là muốn đục nước béo cò. Trong lúc nhất thời, thiên hạ đều muốn đối địch với Tổ Thành, tự hồ thiên hạ đều muốn cử binh vây quét Tổ Thành. Mà lại, Âm Dương Thiền Môn bọn hắn cử động như vậy, cũng đích thật là có uy hiếp không nhỏ, coi như Tổ Thành hiện tại cường đại tới đâu. Một khi Âm Dương Thiền Môn cùng Bách Tộc Vạn Giáo viện binh liên tục không ngừng chạy đến, Tổ Thành chỉ sợ là không cách nào cùng Bách Tộc Vạn Giáo ngàn vạn đại quân là địch. Đến lúc đó, Tổ Thành rất có thể bị công phá. Tổ Thành cần phải nghĩ lại. Lúc này Âm Dương Thiền Môn lão tổ trầm giọng nói ra, Tổ Thành thật quyết tâm cùng thiên hạ là địch sao? Cùng ngàn vạn đại quân là địch sao? Tổ Thành tự nhận, có thể địch được Bách Tộc Vạn Giáo ngàn vạn đại quân sao? Âm Dương Thiền Môn lão tổ mà nói, tràn đầy uy hiếp, đổi lại là những người khác, hoặc là đều sẽ lùi bước. Lúc này, ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng đều ngừng thở, nhìn xem Thạch Thanh Thiển. Bởi vì Tổ Thành vận mệnh ngay tại Thạch Thanh Thiển trong một cái quyết định, Thạch cô nương, giao ra Lý Thất Dạ, trời cao biển rộng, cũng có thể miễn Tổ Thành tai nạn. Lúc này Chu Thiên Chưởng Môn khuyên, vậy liền cùng thiên hạ là địch đi. Thạch Thanh Thiển thái độ 10 phần kiên định, không có chút nào lùi bước. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.